nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 493, bệ hạ thật ngọt. 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa thiên điện bị Trà Trà đóng lại. Cung nữ, thái giám trong tẩm điện cũng bị cô vẫy lui. Cô an tĩnh ngồi ở chỗ đó ôm tấu chương, vẻ mặt tràn đầy buồn khổ. Thời điểm Thu Thủy đi tới, nhìn thấy chính là một màn này. Nàng thở dài, bệ hạ còn nói Hạ Nguyệt đem cảm xúc biểu lộ ở trên mặt. Kết quả lúc không có ai, tâm tư của bệ hạ đều lộ ra, nhìn không sót cái gì. Bệ hạ, nếu không muốn phê tấu chương, liền nghỉ ngơi một lát trước. Nàng lời nói vừa hạ xuống, đã bị bệ hạ trừng mắt một cái. Chà chà, ngươi nhỏ tiếng một chút, đừng quấy nhiễu tới hoàng huynh của trẫm, hắn đang nghỉ ngơi. Thu Thủy vẻ mặt kinh ngạc, nàng quay đầu nhìn về phía thiên điện. Xa như vậy, cũng có thể truyền đến thiên điện sao? Nga, đột nhiên hiểu được vì cái gì bệ hạ đem tất cả mọi người trong tẩm điện đều vẫy lui. Nguyên lai là sợ quấy rầy đến vị đại hoàng tử kia. Chính là, bệ hạ có phải hay không quá để bụng? Thu Thủy cúi đầu, cảm xúc phức tạp, trong đầu suy nghĩ cuồn cuộn một vòng. Bệ hạ bên cạnh không có người thân. Hiện giờ đại hoàng tử đột nhiên trở về. Liền tính chưa gặp mặt, tốt xấu gì cũng còn có một tầng quan hệ huyết thống. Cũng coi như là người thân duy nhất của bệ hạ ở trên đời này. Nhưng này đó đều có một cái tiền đề. Đó chính là vị đại hoàng tử kia là đại hoàng tử thật, mà không phải người khác giả mạo. Thu Thủy càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu. Này nên làm như thế nào cho phải? Thiên điện, thượng quan Cảnh đạm nhiên đứng dậy. Đôi mắt đen nhánh, tràn đầy hàn quang. Nơi nào còn là bộ dáng yếu ớt như vừa rồi. Hắn rũ mắt, nhìn chén thuốc còn sót lại một ít dược. Đối với không khí phân phó, đi tra chén thuốc này một chút. Vâng, một trận gió phất quá, sau đó liền biến mất. Phảng phất câu đối thoại vừa rồi chỉ là một hồi ảo giác. Ngón tay thon dài, nhẹ gõ gõ trên mặt bàn. Đối với mình ôn hòa như vậy, thái độ này, thật ra khiến hắn đoán không ra tiểu hoàng đế đến tột cùng muốn làm cái gì. Không biết qua bao lâu, thượng quan Cảnh trước mắt xuất hiện một đạo hắc ảnh. Chủ tử, dược không thành vấn đề. Chủ tử, nếu không vẫn là trở về đi. Vạn nhất lần sau, dược bên trong thật sự có độc, vậy chẳng phải là, ngươi chỉ cần nghe theo mệnh lệnh. Chuyện còn lại, không cần ngươi nhúng tay vào, cũng không cho bất cứ kẻ nào nhúng tay vào. Mặc kệ tiểu hoàng đế hiện tại tính toán làm cái gì. Chuyện này đã bắt đầu, vậy sẽ không dễ dàng kết thúc. Cơm trưa là Trà Trà ăn một mình. Cô vốn định kêu thượng quan Cảnh cùng nhau dùng bữa. Nhưng là, cô và hắn hiện tại có chút mới lạ. Hắn thân thể cũng không tốt. Nghĩ nghĩ, vẫn là thôi đi. Cô lại cho người chuẩn bị vài món thanh đạm, thích hợp bồi bổ thân thể. Đưa đến thiên điện, thượng quan Cảnh rũ mắt nhìn lướt qua, như đang suy tư điều gì đó. Cơm trưa xác thật tinh xảo, cũng xác thật rất dụng tâm. Chính là, dụng tâm quá mức, làm người khác sinh nghi. Liên tiếp 3 ngày, thượng quan Cảnh cũng chưa bước ra khỏi thiên điện. Nhưng thật ra Trà Trà vẫn trước sau như một kiên trì đưa dược đến. Mỗi lần đưa dược đều là cô tự mình đưa, sau đó lại nhìn chằm chằm hắn uống. Uống xong lại giống như làm ảo thuật, lấy ra một khối bánh phù dung hống hắn. Đôi mắt kia cũng càng ngày càng sáng. Buổi tối, Trà Trà không cho người đưa cơm đến thiên điện nữa. Cô đang cân nhắc, đã tịnh dưỡng 3 ngày, cũng được xem lại thân thiết một chút rồi. Cô đi vào thiên điện. Hoàng huynh, hôm nay, chúng ta cùng nhau dùng bữa được không? Thượng quan Cảnh nhìn cô đang cười nhìn mình, thì gật gật đầu. Cô không cho người đưa cơm đến thiên điện. Hắn nếu là không cùng nhau dùng bữa, vậy chẳng phải là không có cơm ăn. Hắn cúi đầu, chậm rãi nói, bệ hạ an bài là được. Cách chương.